Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3862, áp lực từ ánh sáng ngũ sắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Bách Xuyên vốn muốn cho tộc thần Phượng một bài học đau thương, nhưng Triệu Ngũ Nguyên rất thông minh, trực tiếp đi con đường của Mai Thi Dĩnh. Hơn nữa, vừa lên đã để Mai Thi Dĩnh làm tộc trưởng của tộc thần Phượng. Đây chính là sự tận hiến trá hình với Dương Bách Xuyên, đồng nghĩa với việc bằng lòng cho hắn sử dụng, cộng thêm Mai Thi Dĩnh cũng coi như là một lá bài tình cảm. Tất nhiên Dương Bách Xuyên sẽ không ra tay với Triệu Ngũ Nguyên và cả tộc thần Phượng. Vì vậy chuyện này coi như đã kết thúc, dù sao thần Phượng bà đã chết rồi. Người chết đèn tắt, còn tiếp tục truy cứu cũng không có ý nghĩa, bản thân Dương Bách Xuyên cũng không muốn giết hại. Có điều Tiểu Phượng Hoàng lại bước tới trước mặt Dương Bách Xuyên nói. Ca ca, muội có thể cho Thi Dĩnh tỷ tỷ một bí pháp, từ nay về sau bất cứ ai của tộc thần Phượng muốn tạo phản đều sẽ mất mạng. Tiểu Phượng Hoàng nói ra câu này một cách trắng trợn lại khiến cho xả mặt mấy người Triệu Ngữ Nguyên tái mét, Trần cũng đổ mồ hôi. Dương Bách Xuyên cười híp mắt nhìn Triệu Ngũ Nguyên, sau đó nói với Mai Thi Dĩnh. Dĩnh Nhi qua đây. Mai Thi Dĩnh tất nhiên vô cùng nghe lời Dương Bách Xuyên, nhất là vào lúc này, tất nhiên nàng sẽ không phản đối mà bước tới bên cạnh hắn. Dương Mỗ chợt vung tay bày một kết giới trong suốt ở bên cạnh Hân, Tiểu Phượng Hoàng và Mai Thi Dĩnh. Lúc này, trong lòng mấy người Triệu Ngũ Nguyên thấp thỏm bất an, nhưng cũng không thể nhìn ra ba người Dương Bách Xuyên, Tiểu Phượng Hoàng và Mai Thi Dĩnh đang nói cái gì trong kết giới. Trán Triệu Ngũ Nguyên đổ mồ hôi lạnh, hắn ta nghĩ đến lời nói của Tiểu Phượng Hoàng, hình như là muốn truyền thụ bí pháp gì đó cho Mai Thi Dĩnh, sau đó nàng sẽ có thể khống chế người của tộc thần Phượng. Nếu chim thần Phượng Hoàng muốn thu phục tộc thần Phượng, vậy đúng là sẽ có cách. Nếu Tiểu Phượng Hoàng thật sự truyền thụ bí pháp gì cho Mai Thi Dĩnh, vậy thì sau này tộc thần Phượng bọn họ chỉ có thể cung kính với nàng, không thể phản kháng chút nào. Một khi phản kháng, hậu quả rất có thể sẽ bị Mai Thi Dĩnh lấy mạng. Không ai muốn bị người ta nằm giữa sinh tử, nhưng lúc này Triệu Ngũ Nguyên lại không có bất cứ cách nào. Mấy phút sau, cuộc trò chuyện trong kết giới rong suốt cuối cùng đã kết thúc. Ấn đường của Tiểu Phượng Hoàng bay ra một giọt máu lấp lánh ánh sáng màu tím nhạt chói mắt, bay vào trong người Mai Thi Dĩnh. Trong lòng Triệu Ngũ Nguyên chấn động, hẳn ta là huyết mạch thần Phượng, tất nhiên không hề xa lạ với huyết mạch Phượng Hoàng. Giọt máu màu tím nhạt bay ra từ trong ấn đường của Tiểu Phượng Hoàng chính là huyết mạch của tộc chim thần Phượng Hoàng chân chính. Huyết mạch Phượng Hoàng trưởng thành là màu tím đậm, bây giờ máu của Tiểu Phượng Hoàng là màu tím nhạt vì Tiểu Phượng Hoàng vẫn chưa trưởng thành. Đợi Tiểu Phượng Hoàng trưởng thành, máu của cô bé tất nhiên sẽ biến thành màu tím đậm. Vấn đề bây giờ là Tiểu Phượng Hoàng cho Mai Thi Dĩnh một giọt máu. Rõ ràng là Tiểu Phượng Hoàng đã cho bí pháp khống chế tộc thần Phượng, còn khống chế thế nào thì Triệu Ngũ Nguyên không đoán ra được. Nhưng chính vì như vậy, trong lòng hắn ta mới sợ hãi. Hắn ta cũng hết cách, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn, không thể giải quyết. Triệu Ngũ Nguyên nghĩ rồi cũng đành chấp nhận số phận. Dù sao bọn họ không chọc được vào Dương Bách Xuyên, nên cũng sẽ không làm gì với Mai Thi Dĩnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói sâu xa hơn, Mai Thi Dĩnh cũng là thành viên của tộc thần Phượng. Chỉ cần để tộc thần Phượng phát triển, vậy cũng không có gì. Sau khi nghĩ thông suốt, Triệu Ngũ Nguyên lại thấy thoải mái trong lòng, yên lặng đợi ba người Bách Xuyên và Mai Thi Dĩnh ra ngoài. Hân ta quay đầu nhìn, thấy một giọt máu màu tím nhạt của Tiểu Phượng Hoàng cũng đã bay vào ấn đường của Mai Thi Dĩnh. Sau đó, cả người Mai Thi Dĩnh bùng lên ánh sáng màu tím. Ngay sau đó, một tiếng phượng vang lên từ trong người Mai Thi Dĩnh, sau lưng nàng hiện ra một ảo ảnh Phượng Hoàng. Ảo ảnh Phượng Hoàng này không giống với ảo ảnh của Triệu Ngũ Nguyên và tộc thần Phượng của bọn họ. Nó trông chân thật hơn, giống như một Phượng Hoàng chân chính. Giờ phút này, Dương Bách Xuyên lại vung tay thu hồi kết giới. Nháy mắt kết giới biến mất, Phượng Hoàng sau lưng Mai Thi Dĩnh tản ra ánh sáng ngũ sắc, trong phút chốc khuếch tán, bao phủ lên tất cả mọi người có mặt. Nhưng đám người Triệu Ngũ Nguyên lại thay đổi sắc mặt, bởi vì bọn họ cảm nhận được một uy áp trời đất, đè nén bọn họ tới mức không thở nổi. Nguy hiểm hơn là dưới uy áp này, người của tộc thần Phượng phát hiện toàn thân bọn họ đều bắt đầu mềm nhũn, một nỗi sợ hãi dâng lên từ tận sâu trong đáy lòng, giống như huyết dịch trong người của bọn họ sẽ nổ tung bất cứ lúc nào. Cách chương.